Chương 4015 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 27, đến ít nhiều, lão tử giết bao nhiêu. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, nhạc bàn tay lớn màu vàng xuyên thấu hư không bích chướng, trực tiếp hạ xuống, toàn bộ không gian cũng nổ vang. Dám giết ta Lâm gia người, rất tốt, ngươi đầu chó, lão phu muốn định ra. Một thanh âm từ trong hư không hạ xuống, mang theo vô biên tức giận. Trưởng lão, ha ha. Ta Lâm gia trưởng lão đến, không cần chết. Long Phi, ngươi. Phế phẩm, chờ chịu chết đi. Lâm gia đệ tử như được đại xá, trong mắt lấp lóe hy vọng ánh sáng, Long Phi cũng không nhúc nhích, đối với cái này giáng lâm xuống cự trưởng. Dường như không nghe thấy. Cứu ngươi. Lão tử muốn giết người, đừng nói là viễn cổ đỉnh phong, coi như là thiên vương lão tử đến, cũng vô dụng. Long Phi thân thể về phía trước. Một quyền hạ xuống, trực tiếp rơi vào Lâm gia. Tử đệ mặt bên trên ầm, một tiếng vang thật lớn bạo phá, Lâm gia đệ tử, hóa thành bột mịn. Long Phi, ngươi muốn chết. Chính lúc này, Lâm gia trưởng lão cũng buông xuống, nhìn mình gia tộc đệ tử. Đã tử thương vô số, ánh mắt một trận băng lãnh. Muốn cho lão tử người chết nhiều, ngươi đáng là gì? Long Phi nhìn về phía Lâm gia trưởng lão, mở miệng nói, bất quá cái nhìn này. Để Long Phi trong lòng rốt cục đến một điểm bốt, hiện ra hào quang màu vàng kim nhạt bốt, loại này cấp bậc, tuy nhiên so với Tam Đại Thiên Tôn phải kém quá nhiều, nhưng cũng đủ để cho Long Phi kích động ầm ầm ầm. Chính lúc này, toàn bộ hư không bắt đầu thoải mái, lần lượt từng bóng người rơi xuống, hơn nữa tu vi cũng không yếu, đều đã đạt đến viễn cổ đại năng điên phong cảnh. Giới, chỉ thiếu chút nữa, chính là siêu viên mãn, càng làm cho Long Phi kích động là, những người này trên thân đều mang bốt ánh sáng, tuy nhiên không có Huyền gia Thiên Tôn như vậy mãnh liệt, nhưng cũng là bốt a. Ta thao, 8 con bốt, chẳng phải là nói, ngày hôm nay có thể thăng một cấp. Đối với Long Phi hiện tại tới nói, không có gì so với thăng cấp càng chuyện quan trọng. Bạo bọn họ, nhất định phải bạo bọn họ. Long Phi trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía 8 người. Chó chết. Thật sự là thật lớn có gan, ngay cả ta chờ thế gia người cũng dám. Giết, thật sự là muốn chết, y. Long gia cùng màn nhà cũng đã là chó mất chủ, ngươi tên rác rưởi này còn dám. Ra tay, thật sự là không biết chữ y chết y viết như thế nào. Long Phi, giao ra Long Bá Thiên lực lượng. Loại đồ vật này không phải là. Ngươi loại phế vật này có thể có được, giao ra đây, lão phu có thể thả ngươi. Đi. Mấy người dồn dập mở miệng, nhìn Long Phi, tràn ngập Long Phi cúc hoa căng thẳng, thứ ánh mắt này, để hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Dời à, làm sao cảm giác lão tử lúc này trong mắt bọn họ bốt, mỗi một người. Đều muốn bạo ta. Long Phi thầm nghĩ đến. Mặc kệ, vô luận như thế nào, cái này 8 con bốt nhất định phải cho bạo. Long cuồng, tìm kiếm bọn họ lực lượng kẻ hở, tranh thủ nhất kích tất sát. Long Phi nói, mặc dù có ác chủ bài, nhưng dù sao những cái này đều là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tuổi già quái vật, đều ở đây thượng thần không gian sừng sững ngàn. Vạn năm không ngã, nhất định có không thể khinh thường thủ đoạn. Chủ nhân, những người này trên thân lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, hầu như hoàng mỹ. Không động thủ, ta cũng không dễ nói bọn họ kẻ hở ở nơi nào. Long cuồng đáp lại nói. Lời như vậy. Vậy thì buộc bọn họ động thủ tốt. Long Phi trong mắt nhất động, bỗng nhiên trong lúc đó lui nhanh một bước. Chết. Lùi, là không thể nào lùi bốt ngay mặt, không đem bọn họ đánh nổ. Long Phi làm sao có khả năng cam tâm bất quá bây giờ, Long Phi nơi nhằm vào, thật là những người này thế gia tử đệ. Hắn cũng không tin, những người này cũng chết, cái này 8 con bốt hội không. Tức giận chỉ cần bọn họ ra tay, chính là hắn thời cơ bành bành bành, bành bành bành. Một quyền tiếp theo một quyền, Long Phi quyền ảnh quá, hư không nổ tung, những này. Viễn cổ 2 tầng 3 tầng người căn bản không chống đỡ được, trong nháy mắt hóa. Thành tro bụi. Ken, y. Ken. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng, bất quá Long Phi chú ý lực cũng đặt ở cái này 8 con bốt trên thân, dù sao. Chỉ có bốt, mới có thể làm cho Long Phi trong lòng rung chuyển. Muốn chết, y. Ngay trước mặt ta. Còn dám giết ta Cố gia đệ tử, lão tử đưa ngươi đi chết. Cố gia chiến tướng nộ hống, một quyền hạ xuống, phá toái hư không, nổ vang long. Phi. Chủ nhân, mau tránh ra, cú đấm này bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực. Long cuồng thanh âm xuất hiện, mang theo lo lắng, Long Phi không dám khinh thường, dù sao cũng là bốt, xoay người nhảy lên hư. Không. Muốn chạy trốn, không thể. Cố gia chiến tướng cười gằn, lại là một quyền tiếp theo đấm ra một quyền ầm ầm ầm, mấy giây, toàn bộ trong không gian, phô thiên cái địa toàn bộ đều quyền ảnh. Đang xe ngang dọc, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, Long Phi không ngừng bay vọt, nhưng trước sau vô pháp né tránh cú đấm này, không thể tránh khỏi, thật giống bị khóa nhất định phải. Mẹ, không tránh khỏi đúng không? Hủy diệt chi lực đúng không? Vậy thì nhìn. Có thể hay không hủy diệt lão tử? Long Phi lửa giận trong lòng bốc lên. Minh văn lực lượng. Nhất niệm lên, Long Phi trên thân, quang mang lấp lóe, từng đạo minh văn trải. Rộng thân thể, mà trên người hắn khí tức, cũng vào đúng lúc này, đột nhiên. Trong lúc đó tăng gấp đôi, cường hãn vô cùng. Hả? Lực lượng tăng gấp đôi. Đây là Long Bá Thiên lực lượng sao? Không tệ. Ta muốn. Cố gia chiến tướng nhàn nhạt nói. Ngươi muốn, vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Bạo cho ta. Long Phi đồng dạng xuất quyền, cùng cái này cố gia chiến tướng một quyền đối với. Va vào nhau, oành, Long Phi một quyền trong nháy mắt bị oanh tán, trên cánh tay minh văn ánh sáng. Lập tức tất cả đều tiêu tan, mà Long Phi thân ảnh cũng trong nháy mắt bay. Ngược ra ngoài, oành, Long Phi thân thể liên tiếp va lăn đi mấy tòa sơn thể mới dừng lại, sức mạnh. Toàn thân đã tán loạn, HP đã thấy đấy. Tiểu Lục. Tiểu Hoa mở miệng nói. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Lục khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tăng máu, một cái sữa cho Long. Phi, điểm sinh mệnh điên cuồng khôi phục, Long Phi ngẩng đầu, nhìn cố gia chiến tướng. Không chết. Xem ra, Long Bá Thiên truyền thừa quả nhiên ở trên thân thể. Ngươi. Bất quá ngươi càng là cường đại, ta càng là yêu thích. Trảm thiên kích. Cho ta ra. Cố gia chiến tướng quát nhẹ, trong tay ở nắm vào trong hư không một cái, một. Cái phương thiên hỏa kích xuất hiện ở trong tay. Chết đi cho ta. Cố gia chiến tướng nhất kích hạ xuống. Chủ nhân, hắn lực lượng tai hại ta đã nhìn ra. Đó chính là phòng ngự, tuy. Nhiên hắn nhục thân chi lực cường hãn, nhưng đều là ngưng tụ ở công phạt bên. Trên, thương tổn đã không kém siêu viên mãn cường giả. Nhưng hắn phòng ngự. Bất quá tương đương với viễn cổ đại năng thất tầng. Long cuồng thanh âm truyền ra, mang theo vài phần kinh hỉ đồng dạng. Long Phi trong mắt cũng là sáng ngời, vừa nãy chính là cùng cái này cố gia chiến tướng đấu, chính là một cái sai. Lầm, đối phương tu luyện công phạt chi lực, lực lượng đụng nhau, hắn tự nhiên. Không chiếm được ưu thế. Được, vậy lão tử liền chính diện mới vừa ngươi. Định thân chú. Long Phi hét lớn một tiếng, ngay trong nháy mắt này, cố gia chiến tướng thân. Ảnh trực tiếp hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ. Không thể. Đây là cái gì lực lượng, tại sao ta e đang tại triển khai phương thiên hỏa kích, phải đem Long Phi chém giết cố gia. Chiến tướng, một mặt thật không thể tin, cái này trong tích tắc, dĩ nhiên sức. Mạnh toàn thân thật giống bị giam cầm giống như vậy, nhúc nhích không được một giây, hai giây, đầy đủ hai giây thời gian, cố gia chiến tướng mới một lần nữa thu được chưởng. Khống quyền, thế nhưng là phía dưới, lại là đã sớm không thể Long Phi thân ảnh. Ngươi là đang tìm ta sao? Cố gia chiến tướng sắc mặt phát lạnh, xoay người khi thấy Long Phi, một mặt treo tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạo cho ta.